Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 275, Vô Địch Chiến Thần. Thượng, ngày thứ hai, Bắc Cung Hùng xuất lĩnh 3.000 Khương Hồ tộc binh sĩ ra khỏi thành, đi thẳng đến Lã Bố đại quân trước mặt đến khiêu chiến. Mà Bắc Cung Giã thì là lưu tại Cao Lăng thành nội lưu thủ. Lúc này Lã Bố xây dựng cơ sở tạm thời chi địa, khoảng cách Cao Lăng thành có chừng lấy 10 dặm. Đường trình, Lã Bố cùng Đồng Trác ở giữa, cách xa nhau có chừng 10 dặm lộ trình. Lã Bố thế nhưng là khoảng chừng 3 vạn đại quân, Đồng Trác trong tay cũng có 3-4 vạn đại quân. Bắc Cung Hùng sở dĩ dám đến Lã Bố trước trận xuất kích, là bởi vì Bắc Cung Hùng đã sớm điều tra qua quân tình, biết Đồng Trác án binh bất động, không có khả năng ngay lập tức dịu lại Lã Bố. Kỳ thật coi như Đồng Trác muốn gấp rút tiếp viện, Bắc Cung Bá Ngọc bên kia cũng sẽ phái binh ngựa chặn đường. Mà Bắc Cung Hùng không sợ Lã Bố hơn 3 vạn binh mã, chủ nếu là bởi vì Bắc Cung Hùng xuất lĩnh 3.000 binh mã toàn bộ đều là kỵ binh. Kỵ binh chiến đấu sắc bén, tới lui như gió. Nếu như Lã Bố không chịu nổi một kích, như vậy chỉ bằng hắn 3.000 kỵ binh, liền có thể đem Lã Bố quân triệt để phá tan. Nếu như Lã Bố quân thực lực mạnh mẽ, Bắc Cung Hùng tự tin, 3.000 kỵ binh đồng dạng có thể tới lui tự nhiên. Rất nhanh, Bắc Cung Hùng liền đến trước trận. Lúc này, Lã Bố từ lâu binh nhì, trận địa sẵn sàng. Lã Bố không khỏi ngưng thần hướng về phía Bắc Cung Hùng nhìn lại. Chỉ gặp Bắc Cung Hùng thân cao tới 8 thước lẻ, eo gòn bàng khoát, một mặt râu quai nón, nhìn cực kỳ hùng tráng. Bắc Cung Hùng dùng mũi chân nói một chút bụng ngựa, cùng chủ nhân tâm ý tương thông chiến mã lập tức triển vó vọt ra. Bắc Cung Hùng dục ngựa chạy đến hai quân chính giữa, giơ lên trường thương trong tay, quát lớn: "Lã Bố đứa bé ở đâu? Còn không mau mau nhận lấy cái chết." Nghe được Bắc Cung Hùng cũng dám vũ nhục chủ soái, Lã Bố dưới trướng 4 viên đại tướng, Trương Phi, Lã Mông, Chu Thương còn có Triệu Tử Long không khỏi giận tím mặt. Cơ hồ trong cùng một lúc đánh ngựa mà ra, chuẩn bị đi tới giết chết Bắc Cung Hùng. Bất quá 4 người đều bị Lã Bố ngăn lại. Lã Bố đằng đằng sát khí đối 4 người nói ra: "Các ngươi tất cả lui ra, đầu này gấu mệnh, ta thu." Trương Phi, Triệu Tử Long bọn người không khỏi khuyên nhủ: "Chúa công, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Có chúng ta tại, há dùng chúa công tự mình xuất thủ?" Lã Bố xâm nhiên nói ra: "Đây là chúng ta cùng phản loạn lần thứ nhất giao thủ. Cái này trận chiến đầu tiên, chúng ta chẳng những muốn thắng, còn muốn thắng được xinh đẹp. Cho nên, lần này, từ ta tự thân xuất mã." Cái này Bắc Cung Hùng vũ lực giá trị rất mạnh, Trương Phi cùng Triệu Tử Long vũ lực giá trị mặc dù đều cao hơn hắn, nhưng là muốn chu sát Bắc Cung Hùng vô cùng khó khăn. Về phần Lã Mông cùng Chu Thương vũ lực giá trị, nhiều lắm là cùng Bắc Cung Hùng tại sàn sàn với nhau. Phái 4 người bọn họ ra tràng, cũng không thể đưa đến rất tốt trấn nhiếp hiệu quả. Bởi vậy Lã Bố quyết định tự thân xuất mã. Lã Bố thúc vào bụng ngựa, ngựa xích thố lập tức tựa như tia chớp bắn ra. Lã Bố cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích, giận dữ hét: "Bắc Cung Hùng nhanh chóng nhận lấy cái chết." Ở giữa ngựa xích thố càng chạy càng nhanh, tại hai quân tướng sĩ trong mắt, cơ hồ hóa thành một đạo hồng sắc thiểm điện. Trên lưng ngựa Lã Bố thân ảnh cao lớn, tựa như một pho tượng chiến thần, trên người khôi giáp dưới ánh mặt trời tỏa lượng chói lọi. Cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích phản xạ ra lạnh lẽo hàn quang, mang theo vô biên sát khí, trực chỉ Bắc Cung Hùng. Giờ khắc này, Lã Bố oai hùng dáng người tựa hồ dừng lại tại hai quân trong lòng của binh lính. Giờ khắc này, Lã Bố dũng mãnh vô song khí thế, như là Thái Sơn áp đỉnh, ép Khương Hồ binh sĩ không thở nổi. đứng mũi chịu sào Bắc Cung Hùng, nguyên bản diễu võ dương oai, không ai bì nổi, lúc này đều đã bị lá bố khí thế sở đoạt. Bắc Cung tim gấu bên trong, vậy mà dâng lên một luồng hơi lạnh, bất quá rất nhanh, Bắc Cung Hùng liền cưỡng ép đem cỗ hàn khí kia đuổi ra ngoài. Lên dây cót tinh thần, thúc ngựa hướng về phía lá bố nghênh đón tiếp lấy, ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng, hiện tại, liền xem ai càng dũng mãnh. Giữa hai người, vốn cũng không có quá khoảng cách xa, lại thêm hai người dưới hông đều là lương câu, lá bố chỗ cưỡi, càng là hiếm thấy ngựa xích thố, khoảng cách giữa hai người từ từ nhỏ dần, cơ hồ chính là thời gian một cái nháy mắt. Hai người đã tao ngộ, đồng thời giơ lên vũ khí trong tay, hướng về phía đối phương phát khởi công kích mãnh liệt. Hai quân tướng sĩ không khỏi đều treo lên tâm, không dám thở mạnh một cái, nhìn chằm chằm chiến trường. Lá bố hai tay nắm ở phương thiên họa kích, mượn nhờ ngựa xích thố chạy vội tình thế, đột nhiên hướng về phía Bắc Cung Hùng đâm ra, nặng như trăm cân phương thiên họa kích. Cùng không khí kịch liệt ma sát, phát ra tiếng vang chói tai, phương thiên họa kích đâm ra tốc độ, tựa như một đạo thiểm điện, đứng mũi chịu sào Bắc Cung Hùng, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh theo xương cùng dâng lên. Bay thẳng trán, ở đâu một khắc, Bắc Cung Hùng cảm thấy tử vong uy hiếp, Bắc Cung Hùng sử xuất bú sữa khí lực. Liều mạng hướng về phía lá bố phương thiên họa kích giá khứ. Ai ngờ giữa không trung phương thiên họa kích vậy mà quỷ dị cải biến tiến lên quỹ tích. Lấy nhỏ xíu khoảng cách né tránh Bắc Cung Hùng đón đỡ trường thương. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay tiếp tục hướng Bắc Cung Hùng đâm tới. Mệnh ta thôi rồi. Bắc Cung Hùng chỉ tới kịp phát ra một tiếng cảm khái. Sau một khắc. Bắc Cung Hùng chỉ cảm thấy ngực đau xót, cả người bị một cỗ đại lực đâm xuyên, lập tức bị giơ lên cao cao, tiếp xuống, ngực kịch liệt đau nhức, điên cuồng phun ra lấy máu tươi, ánh mắt kịch liệt di động tới Bắc Cung Hùng, rốt cục lần nữa thu được một lần ổn định thị giác. Hắn thế mà bị lã bố chọn tại phương thiên họa kích phía trên, bị giơ lên cao cao. Hắn thấy được hắn dẫn đầu binh sĩ chấn kinh hoảng sợ. Từng cái mặt xám như cho. Hắn nhìn thấy lã bố binh lính sau lưng. Từng cái chấn kinh nhếch to miệng. Trên mặt viết đầy sùng kính. Hắn nhìn thấy lã bố trên thân rải đầy máu tươi của hắn. Trên người lâm cách máu tươi. Để lã bố thoạt nhìn như là giống như ma quỷ dữ tợn kinh khủng. Lại cứ hắn góc cạnh rõ ràng gương mặt tràn đầy kiên nghị cùng quả cảm. Bắc Cung Hùng sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua, ánh mắt càng ngày càng suy yếu, cuối cùng đầu vô lực rủ xuống, chết đi như thế. Sau khi chết, hai mắt vẫn như cũ trợn lên, rất rõ ràng là chết không nhắm mắt, mà lã bố đem trong tay phương thiên họa kích tùy ý lắc một cái. Đem Bắc Cung Hùng thi thể như là ném phá bao tải trực tiếp vứt qua một bên. Sau đó đem trong tay phương thiên họa kích chỉ hướng Khương Hồ tộc binh sĩ. La lớn, giết, lã bố một ngựa đi đầu. Dẫn đầu hướng về phía Khương Hồ tộc 3.000 kỵ binh đánh tới. Triệu Tử Long cấp tốc xuất lĩnh 3.000 thần cơ doanh kỵ binh. Hướng về Khương Hồ tộc binh sĩ đánh tới. Lã bố sau lưng 30.000 đại quân, không khỏi bộc phát ra vang át hành vân tiếng hò hét. Chiến thần, chiến thần, chiến thần, giết, giết, giết, ngạch, 30.000 bộ binh, giờ phút này cũng chỉ còn lại phất cờ hò reo phân nhi. Đối phó kỵ binh, cũng chỉ có thể dùng kỵ binh, bộ binh căn bản là đừng muốn đuổi theo kỵ binh, chỉ có ở phía sau nhìn xem phần. Lã bố toàn thân tắm đầy máu tươi, một mình thẳng hướng 3.000 Khương Hồ binh, rắn mất đầu Khương Hồ binh, lại bị lã bố một người bị dọa đến khiếp đảm, thúc ngựa liền trở về chạy. Lã bố tọa hạ ngựa xích thố, muốn so Khương Hồ binh tọa kỵ nhanh lên thật nhiều, tại tăng thêm lã bố phát động sớm, Khương Hồ tộc là vội vàng phát động. Lã Bố chỉ cần thời gian rất ngắn là có thể đuổi kịp Khương Hồ tộc hậu đội. Bất quá Lã Bố cũng không có thẳng tắp truy kích, mà là thúc ngựa đi về phía Khương Hồ tộc thiên quân đuổi theo. Bởi vì nếu như là theo đuôi truy kích, có thể giết quân địch thực sự là có hạn, bởi vì đối phương cũng là kỵ binh. Đằng sau thần cơ doanh kỵ binh nghĩ muốn đuổi tới tương đối khó khăn. Quân địch lúc nào cũng có thể ra tới tiếp ứng. Cho nên, giờ phút này Lã Bố lại muốn lấy sức một mình chạy đến Khương Hồ binh phía trước, đem bọn hắn tận khả năng chặn lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.